Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 255, Mộng Huyễn Doanh 101 kế hoạch S1 tuyển chọn thi đấu quan tuyên. Muộn vàng, Lạc Phi nhìn thấy, nhóm, cái chữ này, hơi hơi nhíu mày, bởi vì hắn thấy, kịch bản công viên, cái này hệ thống. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, hẳn là cũng xem như một cái phi thường khổng lồ trí tuệ nhân tạo. Thông qua trước đó, tuần hoàn đoàn tàu, Lạc Phi đã thực trực quan cảm nhận được hệ thống cường đại, thẩm thấu lực. Nên kịch bản chủ yếu kịch bản, rõ ràng đến từ Lạc Phi một giấc mộng, nhưng đương hắn tiến vào cabin trò chơi, hệ thống liền có thể coi đây là cơ sở. Cấp tốc làm ra một cái tương quan kịch bản cho hắn. Đồng thời còn tại bình dân đội chơi chiến đội kịch bản thời điểm. Đón đỡ một cái tuần hoàn đoàn tàu, phần tiếp theo cho sở hữu người. Cho nên hiện tại Lạc Phi đối với cái này, nhóm, chữ đặc biệt mẫn cảm. Bởi vì cái này xưng hào thu hoạch được phương thức, rõ ràng cùng trước đó hai cái xưng hô không giống nhau lắm. Cái thứ nhất xưng hào, lỗ mãng mạo hiểm giả, chỉ là bởi vì hắn tiến vào kịch bản quá nhanh, có thể là chủ hoạch đã sớm định hảo một cái có điểm ác thú vị, chứng màu. Cái thứ hai xưng hào, Ninh Thành phi tướng, rất có điểm khen thưởng thêm ý vị. Hắn cảm thấy nếu như không phải lúc ấy một pháo xử lý Tả Hiền Vương, chỉ cố thủ Ninh Thành cứng rắn kéo tới thời hạn lời nói, phi tướng liền không thể nào nói đến, càng đừng đề cập đến xưng hào. Mà bây giờ này cái thứ ba xưng hào, Lạc Phi không chỉ có đối với nhóm cảm thấy mẫn cảm. Hồi báo ngươi thiện ý, mấy chữ này càng làm cho Lạc Phi cảm thấy hệ thống phảng phất cũng có sinh mệnh đồng dạng. Nhưng càng nhiều, đã cảm giác vô cùng mệt nhọc Lạc Phi cũng không có nghĩ nhiều. Hơn nữa này mới xưng hào theo công năng thượng nói, thật sự là quá mạnh. Nó đã không giống lỗ mãng mạo hiểm giả kia dương tác dụng phụ rõ ràng. Cũng không giống Ninh Thành phi tướng, như vậy nhất định phải chịu kịch bản hoặc địa hình hạn chế mới có thể phát huy ra ứng có hiệu quả. Hết thảy công kích tỷ lệ chính xác cộng 20%. Vẻn vẹn theo 20% cái số này thượng xem có vẻ như cũng không phải đặc biệt nhiều. Nhưng phải biết, hết thảy công kích đều là có một cái cơ sở tỷ lệ chính xác. Tỷ như dùng súng ngắn tiến hành xạ kích, cân nhắc đến sở trường đẳng cấp lời nói, một khi nơi xa sở trường đẳng cấp đến S ngày đó, dù là người chơi xạ kích tỷ lệ chính xác có thể đạt tới 60%. Tăng thêm này 20% liền trực tiếp lên tới cao tới 80%. Đồng dạng, nếu như sở trường đẳng cấp hiện tại là thấp nhất F, người chơi xạ kích tỷ lệ chính xác chỉ có thể đạt tới 30%. Kia tăng thêm xưng hào 20% tăng thêm, cũng sẽ có 5 thành tỷ lệ chính xác, cũng không tính thấp. Đồng thời này, hết thảy, hai chữ, thậm chí muốn so gia tăng tỷ lệ chính xác còn quan trọng hơn. Bởi vì ý vị này Lạc Phi về sau chỉ muốn trang bị thượng cái danh xưng này. Vô luận là cận chiến vẫn là viễn trình, thậm chí là cần sử dụng linh lực công kích, đều đem gia tăng 20% tỷ lệ chính xác. Suy nghĩ thêm đằng sau, mỗi năm bội số công kích tất nhiên sẽ mệnh chung, lời nói. Lạc Phi lập tức liền nghĩ đến thương thành bên trong không, mệnh chung sau trừ tiền, thuộc tính. Giá cả lại rẻ tiền không ít đông đảo pháp thuật, tỉ như, xích viêm phiêu. Loại này cũng không tiêu thân thực thể lại bởi vì pháp thuật hiệu quả vẻ ngoài giống như tiêm tiêm. Phiêu hỏa hệ pháp thuật, loại pháp thuật này liền không, mệnh chung sau trừ tiền, thuộc tính. Chỉ cần dùng ra chính là một lần 200 thời gian tệ. Nhưng mệnh chung sau uy lực không kém gì liệt dương diễm. Làm ta thay đổi mới xưng hào tiến vào về sau kịch bản lúc, liền có thể tại lần thứ 5, lần thứ 10, thậm chí càng nhiều năm bội số lúc công kích sử dụng xích viêm phiêu. Lạc Phi trong lòng giờ phút này đã quyết định chủ ý. Về sau xem thời cơ dùng hai cái pháp thuật này phối hợp với nhau, liền đã có thể được đến nghĩ muốn hiệu quả, lại có thể tiết kiệm không ít tiền. Bất quá lúc này Lạc Phi đã không muốn đi Thương Thành. Mỗi khi chơi qua một lần khó khăn kịch bản, hắn đều cảm thấy phi thường đốt não. Hồi tưởng lại, nếu có một lần mấu chốt quyết định không có đối đầu, đều sẽ đối với kế tiếp kịch bản sinh ra trọng đại ảnh hưởng. Bao quát hắn hậu kỳ phát giác, Dragon vì có thể bảo đảm này vĩnh viễn tiên tiến, thậm chí sớm làm xong xúc tiến hắn cùng Long Thừa Phong lẫn nhau sống mái với nhau. Cuối cùng tìm cơ hội giết chết hết thảy nhà khoa học kế hoạch. Đương nhiên, những này tại Long Thừa Phong cùng Trần Bình đã chết, thậm chí 8976 bị hủy diệt tiền đề hạ, lại cùng Dragon nói thấu những này chỉ có hại vô ích, mà Lạc Phi có khả năng làm, chỉ có thể làm Dragon hứa hẹn không làm thương hại Diêu Tư Tuệ. Dù là làm Lạc Phi rời đi kịch bản về sau, Diêu Tư Tuệ đối với hắn ý nghĩa không lớn, nhưng nghĩ đến tương lai có lẽ sẽ lại gặp nhau tiền đề, Lạc Phi vẫn là cố ý làm Dragon làm ra cái hứa hẹn này. Có lẽ lấy ta tính cách, coi như biết rõ mãi mãi cũng sẽ không lại thấy, ta sẽ còn làm Dragon hứa hẹn không làm thương hại nàng đi. Lạc Phi rời đi cabin trò chơi lúc, không tự chủ được lại nghĩ tới ai là người sói, kịch bản bên trong Trương Lộ. Mà Lạc Phi lúc ấy tại kịch bản bên trong đối với Trương Lộ nắm giữ thiện ý, càng là trực tiếp dẫn đến hắn làm ra một cái tương đối trung tính lựa chọn, khiến cho Tô Nhược Dĩnh tại giấu giếm người sói thân phận cũng giả mạo tiên tri tình huống hà bị thất bại. Rời đi cabin trò chơi trước, Lạc Phi nhận được Cố Tiêu Tiêu, cũng chính là nguyên danh Ngã Thị Thùy, bưu kiện. Trong bưu kiện dung chỉ có một việc, chính là bảo hắn biết nàng tự mình thông quan một mình khó khăn hình thức kịch bản, chỉ là không có phá giải rơi thế giới quan. Không bao lâu, Tô Nhược Dĩnh bưu kiện cũng tới, nàng cũng rốt cuộc lần đầu tiên độc lập thông quan một mình khó khăn hình thức kịch bản, đồng thời giống như Cố Tiêu Tiêu cũng không có phá giải thế giới quan. Về phần Long Ngạo Thiên thì trở thành bình dân đội đêm nay duy nhất thông quan khó khăn hình thức thất bại người chơi. Mà đối với loại kết quả này, Lạc Phi cũng không có quá cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao Long Ngạo Thiên trước đó liền bình thường kịch bản đều lật xe một lần. Nóng lòng rời đi cabin trò chơi nghỉ ngơi, Lạc Phi tại thông báo chính mình cũng thông quan thành công kết quả lúc sau, cùng ba người khác ước định trời tối ngày mai 18 giờ lại đúng giờ online. Đội bên trong lại tập thể giao lưu. Một đêm này qua rất bình tĩnh, Lạc Phi chỉ là mới đổi chỗ ở không lâu, hơi có chút mất ngủ mà thôi. Sáng ngày hôm sau, Lạc Phi 9 giờ hơn mới rời giường, mà lên rửa mặt phía trước chuyện thứ nhất chính là mở ra trước điện thoại nhìn một chút mộng công ty, kịch bản công viên, quan phương diễn. Đàn thượng phải chăng có tin tức mới? Này không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình, mộng công ty thế mà tại sáng hôm nay 8 giờ, đột nhiên ban bố mộng huyễn doanh 101 kế hoạch S1 lịch đấu thông cáo. Nhìn thấy thông cáo, Lạc Phi lập tức theo lười nhác nằm trạng thái biến thành ngồi dậy nghiêm túc nhìn kỹ nội dung bên trong. Tại vứt bỏ đại lượng tân trang từ cùng với S1 lịch đấu quan hệ không lớn nội dung về sau, Lạc Phi chính mình theo trong thông báo si chọn lựa 3 điểm trọng yếu nhất nội dung. 1. Bởi vì kịch bản công viên chính thức online đã đủ 15 ngày, mộng công ty căn cứ trò chơi vận doanh đến nay tình huống, quyết định trước tiên tiến hành mộng huyễn doanh 101 kế hoạch S1 tuyển chọn thi đấu, cũng trước 5 ngày báo trước. 2. Chế độ thi đấu khai thác đơn bại đào thải chế. Tại kịch bản công viên chính thức online đầy 20 ngày cùng ngày, hết hạn đến rạng sáng 24 giờ. Hệ thống đem đóng lại server lúc VS1 tiến hành thăng cấp giữ gìn, cũng tại thứ 21 ngày buổi sáng 8 giờ, đúng giờ công bố cá nhân cùng chiến đội phía trước 101 danh có thể tham dự S1 tuyển chọn thi đấu. Tư cách danh sách, đồng thời tại hệ thống bên trong vì người chơi gửi đi tương quan lịch đấu. 3. Cá nhân chiến cùng chiến đội chiến không tại cùng một ngày tiến hành. Số lẻ ngày vì S1 cá nhân chiến, số chẵn ngày vì S1 chiến đội chiến. Vô luận là cá nhân chiến vẫn là chiến đội chiến, chỉ phải xếp hạng xông vào phía trước 16, đều sẽ đạt được đại lượng tiền thưởng. Trong đó cá nhân chiến phía trước 3 danh tiền thưởng theo thứ tự vì 1 ước, 5.000 vạn, 3.000 vạn. Chiến đội chiến đấu phía trước 3 danh tiền thưởng theo thứ tự vì 2 ước, 1 ước, 5.000 vạn. Nói cách khác, người chơi chỉ cần tại S1 cá nhân chiến bên trong đoạt giải nhất, lập tức sẽ trở thành ước vạn phú ông. Mà chiến đội chiến đoạt giải nhất, mặc dù bình quân đến mỗi danh đội viên tiền thưởng không thể đến một cái ước, nhưng đối với tinh thần đội, hằng đạt đội, như vậy sau lưng có cường đại đoàn đội duy trì chiến đội tới nói, tổng ngạch sức hấp dẫn không thể nghi ngờ lớn hơn. Xem hết thông cáo Lạc Phi, lại đi khu thảo luận nhìn một chút, phát hiện trước mắt khu thảo luận đứng đầu bài post, đều không ngoại lệ đều là tương tự như vậy đề mục. Ai gặp được Lạc Phi chắc chắn đối mặt cường thế nghiền ép, luận gặp được Lạc Phi cùng gặp được. Chỉ muốn làm thứ nhất, cái nào càng may mắn, cá nhân chiến cùng chiến đội chiến quán quân đứng. Đầu giản đơn tích, bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.